Không lẽ là khoảng thời gian trước kìm nén lâu quá, đã qua một ngày rồi. Chẳng lẽ người không chỉ nâng cao năng lực chiến đấu, mà năng lực trong phương diện đó cũng nâng cao. Nhưng mà chỉ có con bò kiệt sức chứ không có ruộng bị cày hỏng. Nếu phóng túng quá trụ sắt cũng mài thành kim, không được, phải tìm cơ hội nhắc nhở thiếu gia. Tuổi trẻ phải tiết chế một chút, nếu không tuổi trẻ không biết quý trọng ích, về già nhìn ích mà lệ rơi. Vương Trung lo lắng trùng trùng nghĩ. Cách chương.